Hải tặc Vương Chi sinh đôi. Chương 28, dự kiến tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tsruru, người nghĩ hai hài từ đó như thế nào? Sengoku nhìn nàng hỏi, sau khi bọn hắn đã đem tất cả những hải quân bị rơi xuống biển lên, bất đắc dĩ phải quá giang với bọn hải tặc vì quân hạm của bọn hắn đã bị Haoki phá hủy mất. Denden Mushi cũng thì chỉ còn một con và Sengoku đã gọi cứu viện đến nơi mà bọn hắn đang tiến đến. Ta nghĩ rằng hai hài tử đó có lẽ mới tham gia vào dâu trắng mà thôi. Suru nói, tại sao ngươi lại nghĩ như vậy? Kể từ khi băng hải tặc dâu trắng dương danh thì chúng ta chưa hề thấy hai hài tử đó ở trên tàu. Với thực lực như vậy thì không thể nào mà nữ hài đó lại vô danh được, nhưng chúng ta cũng không hề biết được gì ngoài tên của nữ hài là Haruki. Ngươi không nghĩ là bọn hắn đem bọn chúng giấu đi sao? Không, người cũng thấy đấy, tính cách của hai hài tử này chắc chắn không phải thuộc dạng sẽ chấp nhận bị giam cầm, với cả với tính cách của dâu trắng hắn sẽ không ủy khuất hài tử của hắn. Vậy ngươi nghĩ sao? Gặp đứng bên cạnh nàng hỏi. Ta sẽ trở về trụ sở về tìm kiếm về hai hài tử đó. Bọn chúng không thể nào mà đột nhiên lại xuất hiện một cách bí ẩn như vậy. Suru nói, ý kiến hay. Sengoku gật đầu, khi cả ba người đang đứng ngay nơi đó trò chuyện thì cả ba đều không hề để ý đến hai thân ảnh đang đứng nấp trong góc. Haruki dựa lên tường bên cạnh cô, miệng mỉm cười nham hiểm, hai tay khoanh lại trước ngực. Anh hai, bọn hắn có vẻ đã rất hoang mang rồi nhỉ? Haruki cười nhẹ, cũng giống như bọn hắn đã từng thôi. Haruto nói, mắt nhắm lại nghỉ ngơi. Nê, anh có nghĩ rằng bọn hắn sẽ tìm ra không? Bọn hắn sẽ tìm ra. Trụ sở hải quân trên đảo Aoba đã bị tiêu diệt, thông tin đó sẽ ngay lập tức được truyền lại, đám hải quân trên Water Seven cũng chết. Đồ tổn thất này chắc chắn sẽ không thể nào bỏ qua được. Haruto nói, anh có nghĩ rằng chúng ta nên tìm kiếm tung tích của Aokiji trước không? Haruki nghiêng đầu nhìn anh không nghĩ rằng hắn đã được sinh ra, dù có đã thì độ tuổi vẫn chưa lớn, điều đó không tốt đối với chúng ta. Haruto lắc đầu, Doflamingo nè, Crocodile nè, Mihawk nè, Katakuri nữa nè. Haruki chậm rãi nói từng cái tên mà sau này sẽ trở thành những nhân vật nguy hiểm nhất đại dương. Em muốn đem bọn hắn trở về. Haruto mở hé một mắt nhìn cô, miệng cười nhẹ. Đương nhiên, Haruki giơ lên một ngón tay rồi khẽ vung vẫy. Anh cũng biết bọn hắn sẽ trở thành một con cờ quan trọng đến như thế nào. Trong cuộc chiến Marineford, nếu như không phải là bởi vì Luffy thì bọn hắn chắc chắn sẽ là nhân vật được chú ý nhiều nhất. Vậy còn Moria, Hancock, Kuma, Jinbe, Hancock thì khá là dễ. Hancock là một nô lệ của Thiên Long Nhân, và khi ăn được trái ác quỷ đó và trốn thoát khỏi nơi bị giam giữ thì được Saki và Rayleigh cứu giúp và đưa trở về đảo Nữ Nhi đúng không? Cô híp mắt nói, em định đi trước một bước và cứu Hancock. Haruto nhìn cô, đôi huyết mâu nhìn thẳng vào một đôi huyết mâu khác. Không, là anh sẽ là người đi cứu Hancock. Haruki lắc đầu rồi chỉ vào người anh. Haruto ngạc nhiên nhìn cô, tại sao, chúng ta đều biết rằng sau vụ đó thì Hancock cực kỳ bài xích và ghét nam nhân. Em có thể đến cứu con bé nhưng khi cần hợp tác thì sẽ rất khó để con bé hợp tác với anh. Con bé, Hancock thậm chí hiện giờ còn chưa được sinh ra. Con bé đương nhiên là phải nhỏ hơn chúng ta nhiều lần đấy. Haruki liếc mắt nhìn anh. Được rồi, vậy còn những người khác? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Moria thì em nghĩ rằng chúng ta sẽ tìm đến hắn khi hắn còn nhỏ và sẽ giúp hắn tăng trưởng sức mạnh của mình. Moria không có quá nhiều thông tin nhưng em nghĩ sẽ không quá khó khăn với hắn. Jinbe thì sẽ liên quan đến đảo người cá và chính xác đảo đó sẽ thuộc về tay của Papa trong tương lai. Chúng ta sẽ không quá lo lắng cho hắn. Kuma thì hắn là quân cách mạng. Chỉ cần đi cứu giúp một chút đối với quân cách mạng và Dragon thì cũng không quá mức khó khăn. Vậy còn những người khác nữa? À, ý của anh là Doflamingo bọn hắn. Đương nhiên là em cũng có kế hoạch. Haruki cười khúc khích híp mắt nói. Doflamingo gia đình sẽ rút khỏi thế giới Thiên Long Nhân và sống thành một người bình dân. Chúng ta có thể lẻn vào bên trong thế giới Thiên Long Nhân đó rồi kết giao với gia đình hắn. Cha mẹ của hắn sẽ không có vấn đề với chúng ta và nếu chúng ta tiếp xúc với hắn từ nhỏ sẽ dễ dàng hơn nếu như đợi tới lúc hắn đã trưởng thành. Haruki nói, Crocodile thì em sẽ đi tìm hắn. Em sẽ cố gắng khiến cho hắn tin tưởng vào chúng ta và dưỡng hắn. Dạy dỗ hắn, giúp hắn đạt được sức mạnh và mục đích. Vậy là em muốn Crocodile chiếm lấy vương quốc Alabasta. Haruto nhìn cô, anh còn nghĩ rằng em thích Vivi. Đương nhiên là em có hảo cảm với con bé. Em cũng không muốn con bé phải đau đớn khi mất đi vương quốc của mình nên em sẽ có kế hoạch khác. Crocodile ở cốt truyện chính đã qua bốc đồng và muốn nhanh chóng chiếm lấy vương quốc nên hắn đã dễ dàng bị lật đổ. Em sẽ giúp Crocodile tạo nên một kế hoạch để thuyết phục quốc vương và những người dân. Crocodile có kiểu cách độc quyền nên đã có nhiều người không thích hắn. Mihawk thì hiện giờ cũng đã lớn. Hắn chắc chắn đã bắt đầu luyện tập kiếm thuật và đương nhiên người đảm nhận nhiệm vụ này không ai khác chính là anh. Anh là người giỏi kiếm thuật nhất trong chúng ta nên anh sẽ gặp Mihawk và dẫn dắt hắn. Katakuri thì vẫn chưa được sinh ra. Big Mom thì anh sẽ cố gắng kết giao và trở thành một thành viên trong đó. Anh sẽ trở thành Katakuri anh trai và khiến cho hắn dựa dẫm vào anh. Tại sao anh lại nhận những người khó nhằn nhất? Haruto khó hiểu nói, vì anh là người có kinh nghiệm, với lại ai biết được anh có thể cướp lấy trái tim ai đó trong bọn hắn thì sao? Haruki cười khúc khích, được rồi, tùy ý em thôi. Haruto thở dài, cười nói, anh vươn tay lên xoa đầu cô nhẹ nhàng, nhưng em cũng đừng quá sức vì những điều đó. Chúng ta vẫn còn thời gian, đừng lo lắng quá nhiều. Vâng, Haruki gật đầu, chúng ta cũng nên trở về phòng đi. Haruto nắm lấy tay nhỏ của cô rồi dắt về phòng. Anh hai, em đã không còn nhỏ nữa. Dù có thế nào thì em vẫn là em gái nhỏ của anh. Haruto nhìn cô nói, và anh chắc chắn sẽ bảo vệ em dù có phải chết. Cách chương.